Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay được mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Phương Lê qua câu chuyện Miếu Bà Cô Tổ Họ Lê. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Theo câu chuyện còn lưu truyền lại trong hậu thế dân làng Lụa về sự linh thiêng của ngôi miếu cổ thờ bà cô tổ của dòng họ Lê Minh. Ngôi miếu nhỏ như là cây nấm phủ kín rêu xanh, nằm lặng dưới tán cây đa cổ thụ, nép mình dưới đền thờ thành hoàng làng Lụa. Bên trong đặt bức tượng bằng thứ đồng đen bóng trùm vải đỏ, mỗi năm chỉ mang ra tắm rửa một lần. Nó quý giá vô cùng không chỉ với dòng họ Lê Minh mà đối với cả dân làng Lụa. Đời đời họ cố gắng gìn giữ bằng mọi giá. Dòng họ Lê Minh thờ một linh hồn linh thiêng đã nhập vào bức tượng bằng đồng đen. Khi cô gái qua đời còn trẻ, chưa đầy chục tuổi đầu phải dâng hiến thân xác linh hồn đổi lấy sự bình yên cho dân làng dòng họ. Trong sự thương tiếc của người trong dòng họ Lê Minh và dân làng Lụa từ vài trăm năm trước, họ thờ một linh hồn, đúng hơn là thờ một câu chuyện truyền miệng ngậm ngùi để lưu trai còn lưu truyền lại cho hậu thế. Cũng bởi khi mất, cô gái vẫn còn lưu luyến gia đình, mang trong mình nhiều tâm nguyện chưa thực hiện và những ước mơ còn dang dở. Còn có nhiều mối liên kết với người thân, khó lòng mà rời bỏ trần thế để đầu thai. Cho nên vong linh của họ chọn ở lại bên gia đình, dõi theo con cháu. Bà cổ Tô Cổ rất là linh thiêng, có thể giúp đỡ khi mà gia đình gặp hoạn nạn, bảo vệ những người trẻ khỏi nguy hiểm, che chở cho tổ tông, giúp cho dòng họ tránh khỏi tà ma quấy phá. Cho nên người dân làng Lụa và cả dòng họ Lê Minh đều đinh ninh rằng những người trực tiếp phục dịch hương khói cho miếu bà cô đều đừng cho ăn lộc. Dòng họ Lê Minh ở làng Lụa cũng có những hương ước luật lệ riêng cho những người tình nguyện làm thủ tử ở cây miếu con. Như cây nấm quanh năm phủ kín rêu xanh, người đàn bà quá dòng họ Lê Minh lựa chọn không ai khác chính là bà Lộc, mẹ của Tuấn, nhà ở gần miếu gần đình suốt vài chục năm qua. Cho đến bây giờ người đàn bà đó tuổi đã gần đất xa trời, sắp về hầu tổ tiên. Có lẽ cảm nhận được điều sắp diễn ra với mình, cho nên bà dặn thằng con trai độc nhất của mình: mẹ chỉ lo những ngày sắp tới, hậu vận hai vợ chồng, nhất là con. Ngắn qua, đời mẹ như vậy là đủ, lo tròn bổn phận với con, đạo vợ chồng với cha con, dòng tộc họ Lê. Coi như mẹ bạc chỉ được hưởng phúc đến thế thôi, cho nên mẹ không oán trách trời đất thần Phật điều gì. Con ở lại chăm sóc hai cháu cho tốt, cô đừng đi vào bi kịch mẹ đã trải qua. Còn miếu bà cô đó là nơi linh thiêng của dòng họ, cho dù có chết cũng không được nổi lòng tham động đến bất cứ thứ gì trong đó. Còn hãy nhớ kỹ lời của mẹ, không được nghe lời ai. Những thứ càng quý giá thì họa nó càng lớn. Những lỗi lầm bất hiếu ngỗ ngực của con mẹ có thể tha thứ, nhưng mà đừng cố mạo phạm vào ma quỷ thánh thần. Tội lỗi chồng chất lên không có bất cứ ai gánh được đâu con. Nhớ lời mẹ dặn, dù có chết đói cũng không được động vào. Linh hồn thiện ác trong bức tượng vẫn còn ngự ở đó, đừng có nên mạo phạm con ạ. Lời thầm thì trong hơi thở cuối cùng của bà Lộc vang lên trước khi tắt thở, chấm dứt một cuộc đời bạc bẽo lạnh lẽo, đầy ải khổ giữa chốn nhân gian. Có lẽ bà đi gặp ông ở một kiếp khác. Nhưng không biết thằng Tuấn có ghi nhớ những điều bà Lộc vừa trăn trối hay không. Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh ngoài suy nghĩ của gã. Gã không nghĩ hôm nay mẹ gã mất đi mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Sáng ra hai chị em con mít thằng Tí vẫn dắt trâu ra đầm, còn ngôi miếu bà cô dòng họ Lê bà vừa nhắc làm cho gã giật mình. Gã không biết không mấy quan tâm ngôi miếu rêu phong trực chờ đổ sập, nằm nép mình dưới ngôi đình làng Lụa có từ bao giờ. Nhưng mà từ khi sinh ra, gã đã nhìn thấy ngôi miếu im lìm nặng nặng phía dưới, bị tán cây đa cổ thụ che lấp. Không biết trong ngôi miếu cổ đó ẩn chứa thứ gì quý giá, khi gần đất xa trời mẹ gã không nửa lời oán trách vợ chồng gã đã đối xử tệ bạc, thậm chí đã bất hiếu với bà. Nhưng trước đây khi bà Lộc, mẹ của gã còn khỏe, có đôi lần gã nghe dân làng đồn nhau ông thủy tổ của dòng họ Lê Minh làng Lụa mang theo gia quyến thân thuộc từ kinh thành Thăng Long về đây lập ấp lập làng. Cô con gái út tên Huệ thuộc đời thứ 4 của dòng họ Lê Minh, chết trong mùa nước như là một vật hiến tế cho thủy thần. Phải gánh chịu oan khiên cứu dòng họ cùng dân làng Lụa khỏi kiếp nạn tuyệt diệt. Con gái út chết vì đau buồn thương tiếc. Chỉ một thời gian ngắn sau khi cơn lũ đi qua, dân làng Lụa trở về cuộc sống cũ, ông Hiền cũng đau buồn mà đổ bệnh mất theo. Con cả của ông Hiền, dòng họ Lê, dân làng Lụa góp công góp của dựng đình, đình làng chính thờ cha, miếu bà cô nằm lặng bên dưới thờ cô con gái út. Đình thờ chung của làng Lụa, miếu bà cô tổ chỉ riêng của dòng họ Lê. Trong lòng miếu được trải hai chiếu tầm 10 người ngồi. Một bức tượng màu đen xì từ trước giờ vẫn trùm tấm vải màu đỏ đến ngang ngực. Hai bên đặt hai lọ hoa đúc bằng đồng. Theo lệ của dòng họ, mỗi người ra khấn vái cầu xin sự che chở đều mang hai bó hoa hội trắng. Hương trầm dâng lên tỏ lòng thành kính. Còn người dân làng Lụa đồn đại, bức tượng trùm vải đỏ quanh năm có phải bằng đồng đen đồng vàng, gốm sứ hay đất nung gì thì gã không biết. Gã thực sự sợ hãi nếu phải đối diện. Là một kẻ ngỗ ngực từ nhỏ, chẳng sợ thần chẳng sợ ma quỷ, thế nhưng chưa bao giờ từng một lần vào miếu. Giữa ngôi miếu bà cô truyền đời của dòng họ Lê, dòng họ lớn nhất. Theo lệ, con dâu của dòng họ là người chăm lo hương đèn miếu bà cô tổ. Gã còn nhớ mang máng bên trong miếu bà cô có những đồ thờ tự gì. Quý giá nhất có lẽ là bức tượng đồng quanh năm che phủ bởi mảnh vải đỏ. Khác vì gã, hai đứa con của gã thường theo bà nội. Tuần rằm mùng một thường theo bà ra hương khói. Trong trí nhớ non nớt mang máng ngày xưa còn sót lại, sau ngày sang cát trông lập, bà chính thức nhận trông coi hương khói theo ủy thác của họ Lê. Khoảng thời gian trước bà Lộc có ai trông nom miếu bà tổ không thì gã không biết. Nhưng đấy là lần đầu tiên gã với mẹ. Bà Lộc mang theo ít hương trầm, hai bó hoa huệ trắng đứng trước cửa miếu phủ đầy rêu xanh. Khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, đập vào chiếc con mắt ngây thơ non nớt là một bức tượng đen xì cao gần đến ngực của gã, phủ một tấm vải đỏ. Hai bình hoa huệ đặng hai bên, húa tàn rủ xuống. Hai mẹ con đứng run rẩy nhìn vào. Bà Lộc vội đứng chắp tay trước ngực thành tâm khấn vái. Từ hôm nay mẹ con còn được trưởng dòng họ Lê ủy thác ra chăm lo hương khói cho miếu bà. Mong hương hồn của bà cô hiền linh phù hộ độ trì cho ngay mẹ con được sức khỏe, được ăn lộc cô. Đôi mắt chờ vừa vô hồn bị hút vào bức tượng đen xì phủ tấm vải đỏ che xuống đến tận ngực. Bà thay hai lọ hoa huệ tàn úa bằng hai bó hoa huệ trắng mới, lau chùi tàn nhang bụi bặm trên bàn thờ. Mùi hương trầm bắn đốt lên bay xua đi mùi hôi thối từ bình hoa huệ để lâu ngày. Cả đứng bên cạnh gương mặt ngây ra như là tượng, nhìn mẹ làm cho đến khi xong việc, bà Lộc quay ra rủi rục: "Lạy cô đi con." Nó giật mình chưa kịp hoàn hồn, bà kéo nó xuống ngay mẹ con quỳ vội dưới bức tượng trong miếu. Một cơn gió lạnh đến tận sống lưng thổi từ bên ngoài gốc đa, khiến cho tấm vải đỏ phủ trên bức tượng bay lên. Trong thoáng chốc nó nhìn thấy một nụ cười của bức tượng. Tượng người con gái gần chục tuổi giống như là người thật, đang đứng mỉm cười nhìn nó. Đôi mắt khảm bằng hai viên đá xanh quý, ánh mắt chứa đầy ma mị quỷ dị khiến cho nó hoảng sợ. Nó vội vã lao ra ngoài, khiến bà Lộc giật mình không kịp kéo lại. Bà ngồi thẫn thờ nhìn ra biết đó là điểm, nhưng không biết là điểm lành hay điểm dữ. Bà quay lại nhìn chăm chăm vào bức tượng, đôi tay run rẩy chùm tấm vải đỏ kín lên. "Lạy cô tha cho nó." Ở bên ngoài bóng của nó biến mất. Kể từ đó trở đi, nó không còn lảng vảng đến miếu của bà cô, mặc cho năm tháng biến thiên xảy đến. Lớn lên có vợ, có con, rồi đến giờ mẹ chết, nó còn chưa biết rõ trong miếu bà cô ẩn chứa điều gì linh thiêng. Nhưng có điều gã và vợ gã đều tin chắc đã có thiết lực vô hình nào đó giúp mẹ gã, bà Lộc, một người đàn bà quá, mẹ quá con côi, vẫn sống đàng hoàng khá giả ở làng Lụa, được trọng vọng không ai dám coi thường. Từ ngày mẹ gã nhận trông coi hương khói cho ngôi miếu nhỏ, hai bình hoa trắng đúng đến tuần rằm mùng một không sót một lệ nào. Hai bình hoa huệ đặt trước mặt bà cô không phải là không có nguyên do. Người con gái chết trẻ tên là Huệ, con gái út của đời thứ tư họ Lê Minh, khi đến lập làng Lụa chết vì bị hiến tế vì dân làng, dòng tộc, những điều lơ mơ gã biết. Cho nên thành lệ từ đời cha ông truyền lại, trước mặt tượng bà cô luôn có hai bình hoa huệ. Thành thói quen, những người dòng họ Lê hay mang đến để cầu xin sự che chở. Nhưng đến khi bà Độc đổ bệnh thưa dần, mặc dù bà có nhờ thị, nhưng mà nhưng thị đều lấy cớ thoái thác, coi bà trước giờ vẫn vẽ vời mê tín, có phần nào nhạo báng, giờ nhà đã khó nên dẹp bỏ những thứ vô bổ, không cần thiết. Người trong dòng họ Lê mang đến thì mang, còn thị thì không biết. Ngay như bà Lộc mẹ chồng, còn sống sờ sờ ra đó không ăn ai, không nâng giấc được bữa nào, nữa là người chết trẻ từ cái đời tắm hoánh không nhớ mặt. Đến tên tuổi công trạng chẳng ai nhớ. Nói dại có khi cả dòng họ Lê bao nhiêu đời nay lại thờ nhầm tổ mối. Nếu thì theo bà trông coi miếu, theo bà làm nghề đậu, thì có lẽ gia đình không khốn khó như vậy. Trước đây gã hay nghe dân làng lụa đồn nhau, bức tượng bà cô tổ họ Lê bằng đồng đen quý giá lắm. Bức tượng không phải được đúc hay tạc ở làng lụa, được cúng tiến. Sau cơn lũ dữ rút đi bỏ lại bức tượng đúng nơi mấy năm trước mà dân làng làm lễ hiến tế cô gái cho thủy thần. Đúng giai đoạn mà dòng họ Lê hưng thịnh nhất. Thi thoảng trong cơn ác mộng, cả vẫn thấy gương mặt nụ cười, cái ánh mắt ma mị bí ẩn thấp thoáng dưới tấm vải đỏ. Có điều gã thấy lạ từ ngày bà Lộc ốm đệt giường, nhưng không thấy dặn dò con dâu chăm lo ngồi miếu. Hay là bà và ông Du đã có dự định tìm một người con dâu khác trong dòng họ Lê ở làng lụa. Gia đình gã nói đúng hơn, bà Lộc được dòng họ phân công chịu trách nhiệm hương khói thờ tự từ khi gã còn bé, bằng tuổi thằng Tí bây giờ. Ông Du người kế nghiệp trưởng họ chắc chỉ hơn ông Lộc một vài tuổi. Theo bề bậc thì ông Lộc phải gọi ông Du bằng bác xưng cháu. Thằng Tuấn phải gọi bằng ông trẻ. Năm ấy ông Lộc bị thương hẳn mất từ lúc còn trẻ. Bà Lộc không tái giá mà ở vậy hương khói tổ tiên và nuôi nấng thằng Tuấn đến lúc dựng vợ. Từ khi còn trẻ khỏe, lấy ông Lộc bà có nghề làm đậu phụ ngon nhất vùng. Làm đậu rồi chạy chợ tất bật cả ngày. Người làng lụa ai cũng khen bà đảm đang tháo vát. Nhưng bà bảo, nhà ăn Lộc của bà cô tổ, nhà bóng của bà cô tổ che chở cho mẹ con, bà cháu, cho nên là chưa bao giờ bị đứt. Nên tôi sẽ làm đến bao giờ không còn đủ sức nữa. Ông bà cho về hầu ông bà thì thôi. Đó cũng là lời bà Lộc hay nói với gã khi mà còn khỏe mạnh. Gã không tin nhưng cũng im lặng. Qua chuyện mẹ thờ tự chăm nom miếu bà cô là việc dòng họ Lê giao phó đương nhiên, trách nhiệm phải làm. Ngày làng lụa thừa biết do bà khiêm nhường không có bóng bà cô tổ nào phù, do tính tình đảm đang chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm, ăn chất thả tiện mà có. Còn cái chuyện miếu bà cô tổ linh thiêng, dân làng lụa ai cũng tin là có thật. Bởi làng lụa đó chính là tên của cô gái, người họ Lê chết trẻ. Thì mẹ quá con côi, nhà bà nằm trong rất ít gia đình làng lụa có nhà ngói cây mít, đủ ăn đủ mặc. Thằng Tuấn nằm trong số ít những phong lưu sống trên mồ hôi của mẹ. Có mỗi thằng con trai ngỗ ngược kéo rào ngược khắp làng khiến cho bà phải phiền lòng. Lập gia đình cho thằng Tuấn hy vọng nó sẽ thay đổi, nhưng mọi sự vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn. Khi sức của bà Lộc yếu dần, Lịch vợ gã là người cùng làng nhưng không thể theo được nghề đậu phụ của mẹ, nên đành bỏ dở quay về với nghề thuần nông cho đến khi bà nằm liệt giường. Hai vợ chồng gã đẩy mẹ xuống cái lều, mặc cho tiếng xì xèo của dân làng lụa. Gia đình sa sút dần theo sức khỏe của bà. Nếu bà còn khỏe như ngày xưa thì có lẽ con mít thằng Tí không phải sớm hôm lam lũ, công việc đồng áng vất vả kiếm miếng ăn. Nếu nó lớn hơn trời mà thương bà khỏe được tầm 5 năm thì bà có thể truyền nghề cho con bé. Gia đình có thể không giàu có khá giả, cũng đủ ăn đủ mặc, không phải cận kề bữa đói bữa no vất vả như giờ. Có lẽ bà cảm nhận được phần nào đó phúc nhà bà đã tận. Bà tận lực nhưng chỉ chống chọi được đến thế mà thôi. Trước đây các không biết, không mấy quan tâm trong ngôi miếu bà cô có gì, nên không kịp gật đầu xác nhận với riêng nguyện cuối cùng của bà Lộc. Ngồi chân chân vô cảm bên giường bà, ngay lúc ấy con bé Lịch vợ gã đứng ngay bên cạnh buồng buông tiếng thở dài. Như thế là bà đi rồi, cũng đỡ cho bà còn sống còn khổ. Các im lặng trầm ngâm, nghe tiếng thở dài của thị chút đi hàng ngàn gánh nặng. Thị không dám nhìn xuống gương mặt hốc hác già nua của bà với hai chiếc răng đen như là răng thỏ còn nhô ra. Đôi mắt mờ đục của bà trợn ngược lên. Giờ gã chẳng nhớ rõ mình đã đưa mẹ mình xuống nhà dưới được bao lâu. Một vài tháng hay là nửa năm, chỉ nhớ khi bà đổ bệnh liệt nửa người không phụ được việc gì cho vợ chồng gã. Đầu một tuần gã đưa mẹ xuống túp lều vốn ngày xưa chính bà xây để nuôi lợn. Nhưng mà đợt sức của bà yếu dần, hai vợ chồng gã nuôi được vài lứa lợn chết sạch. Cái mùi hăng hắc vẫn còn bám lại bốc lên, chẳng biết có phải do cái mùi su uế của bà thải ra hay không. Bà lồng mắt chả lẽ vợ chồng Tuấn lại chẳng có chút ngồi lòng thương tiếc. Thế nhưng thực tế thì khiến cho vợ chồng gã chút đi được gánh nặng ngàn cân. Nói gì thì nói mà sống dù ít dù nhiều vẫn phải ăn uống thuốc men tắm giặt. Thì không làm vì kinh sợ, gã cũng không làm nên mọi việc đều đặt lên vai của con Mít. Đứa con gái cả nhà gã 11 tuổi, thằng Tí lên 8 tuổi chạy lên chạy xuống săn sóc cho, dù gì nhỏ to đủ chuyện với bà. Con bé nhỏ như vậy mà đảm, chúng nó đều rất quý bà. Có lẽ đó là lẽ sống duy nhất. Thật tiếc khi bà rời xa cõi tạm hai đứa không có bên cạnh. Cũng có thể đó là niềm lưu luyến duy nhất của bà. Cùng lời nhắc về ngôi miếu cổ, không biết có gì bí mật ẩn trước bên trong. Bà mất không biết dòng họ Lê sẽ chỉ định ai thay thế nhang đèn, hay bà có định liệu từ trước mà vợ chồng gã không hay. Mình à, mình vuốt mắt cho bà đi. Sao để mắt của bà trợn ngược lên thế? Bà không nhắm mắt có lẽ không gặp được con Mít với thằng Tí. Không ngờ bà đi nhanh dễ thế, khiến hai vợ chồng gã đều có chút bất ngờ. Nghe tiếng của vợ dục gã nhìn xuống gương mặt của mẹ mình vừa sợ hãi vừa run rẩy hấp tấp. Luống cuống một lúc, gã mới run rẩy đưa tay lên mặt vuốt mắt cho bà Lộc. Gã phải vuốt đến 3 lần, đôi mắt của bà Lộc mới cụp xuống. Thì không nghe thấy những lời gì gã đã thì thầm vào tai của bà, khi đôi dòng nước mắt của gã lăn dài trên má. Lấy nhau có chục năm có dư, dù có với nhau ngay mặt con, đây là lần đầu tiên thì thấy gã rơi nước mắt. Gã khóc lảo đảo đi khỏi căn lều đất. Xác của bà Lộc vẫn còn đặt trên chiếc chõng tre. Thì đứng nhìn xác của bà Lộc trong giây lát mà lạnh đùng theo chồng ra ngoài sân. Mình có tính đưa mẹ lên nhà trên không? Gã nhìn lại mái giả trong cái túp lều đặt xác của bà Lộc. Gương mặt của gã có vẻ đang suy tư lắm. Gã đưa mắt nhìn lên nhà trên. Thì không thuộc loại giàu có khá giả, nhưng ngôi nhà trên thuộc loại nhà ngói cây mít, khác xa so với túp lều phía dưới bà Lộc đang nằm. Không đưa bà lên, để cho cánh nhà ông Du với dân làng lụa người ta ỉa vào mặt à? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Gã cục cằn thô lỗ đáp lại, thì im bặt, thì biết mình sai khi nghĩ đến ông Du trưởng dòng họ Lê. Cả hai vợ chồng thì đều không ưa, phần nể phần sợ cái uy của trưởng tộc. Lên dọn giường đi, tôi đưa bà lên. Xong rồi được sang báo trông Du gọi người phát tang. Nhưng ai hỏi thì cứ nói đưa bà lên trên nhà mới mất. Cấm có được bếp xếp. Là nơi thằng Tí con biết đi chăn trâu cắt cỏ về phải như thế. Tôi không nghĩ bà đi nhanh vậy. Biết thế sáng nay để hai chị em chúng nó ở nhà. Thôi cứ vậy đã. Chẳng nghĩ được gì hay hơn cả. Gã đe nẹt thị. Thì tôi đâu có ngờ đâu. Tưởng như mọi ngày biết như vậy. Đã đưa bà lên trên nhà trước một vài ngày. Thì đứng phân trần nhưng không dám nhìn vào cái lều đất đang để xác của bà Lộc nằm nguội lạnh. Tôi biết rồi. Để tôi lên nhà trên dọn giường. À, mà đặt trong buồng hay là ngoài nhà? Trong buồng tối mai để cho cô nằm chỗ đó nhé. Sao mà ngu thế à? Ngoài nhà, dọn nhanh lên. Cái màn xô cứ để đó. Lát đưa bà lên bỏ màn xuống che đi. Nhanh nhanh cái tay lên. Cái quát liền quính quáng khiến cho thị vội vội vàng vàng chạy đến nhà trên. Để lại một mình gã đứng bần thần bên ngoài chờ đợi. Gã không dám nhìn vào đôi mắt ngơm ngớp nhìn lên trần nhà như đang chờ đợi khi mà bầu trời đang hưởng nắng. Xong rồi đây, đưa bà lên đi. Thì đứng ở đầu hồi nhà nói xuống khiến cho gã luống cuống nhìn vào lều. Chưa bao giờ mình gã đứng đối diện xác mẹ sợ hãi như vậy. Gã bần thần như người mất hồn không biết làm gì tiếp theo. Mặc dù trước đó đã định sẵn là bế bà Lộc lên giường ở trên nhà. Mọi thứ chỉ có đơn giản như vậy. Thế nhưng giờ đây đứng đối diện với xác của bà Lộc, cả thấy lạnh mình, sợ hãi thực sự. Bao nhiêu sự hùng hồ ngang ngược trước giờ đều tan biến. Mình à! Tiếng của thị gọi làm cho gã giật mình. Mình, tôi chuẩn bị xong rồi. Mình đưa mẹ lên nhà đi, còn chần chừ suy nghĩ gì nữa. Cả lấy hết can đảm cúi mình nhìn xuống đi vào trong lều. Cúi mình xuống định bế bồng bà Lộc lên. Nhưng bất ngờ gã vừa cúi xuống định nâng xác ngã rũ rượi, như người kéo hắn ngã xuống. Nếu gã không quay ra thì vợ mình đứng tận ngoài sân thì chắc chắn thị làm, hoặc là chính mẹ gã đã làm. Gã gục mặt mình vào trong lòng của bà. Cái mùi khai nồng hôi thối lâu ngày của người ốm. Mặc dù bà Lộc mới mất nhưng mùi xú ý bốc lên nồng nặc. Gã lập tức vùng dậy tránh xa, nhưng cũng không dám nhìn vào cơ thể của bà. Hắn bụm miệng ngồi một góc để nôn khan. Chồng ý nghĩ rất nhanh lướt qua trong đầu. Mà mình ốm nằm bệnh liệt giường một chỗ lâu ngày, da chỉ còn bọc xương, cùng lắm chưa đến 40 cân. Sao tự nhiên bà lại nặng như cục chì, lạnh lẽo kỳ dị như vậy? Cá ngước nhìn bà lại càng cảm thấy kinh sợ điều gì đó. Có khi nào là bà chưa mất, bà đang thử lòng vợ chồng gã? Bình à, vào đây giúp tôi. Gã lật đật đứng dậy quay ra vợ. Thì cũng sợ lắm, nhưng mà vì sợ gã, sợ sự hoảng sợ của gã, sợ cả vừa nãy gã ngã dúi vào bên trong như có người kéo xuống, thì ngần ngại đi vào và đề phòng, vì sợ bất thình lình sẽ bị kéo xuống như chồng. Rồi sợ cái tính cách ngay sừng cổ cục xúc, nếu chẳng may không vừa ý gã lại tương cho phát. Có lần bể cả máu đầu chảy ròng ròng, thì sợ lắm. Thì rón rén đứng ngay đầu trống của bà Lộc mà không dám nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhúm đen sạm của bà. Cái ý nghĩ lóe lên rất nhanh, hay là che mặt bà Lộc đi cho đỡ sợ. Mình bảo gì à? Phụ tôi sốc vai, hai vợ chồng khiêng mẹ lên nhà. Mình tôi bế không nổi. Không hiểu sao tự nhiên nó bà mất mà lại nặng vậy. Thì giật mình kinh hãi, không dám ngóc mặt nhìn xuống gương mặt già nua nhăn nheo của mẹ chồng. Mình. Thì ngận ngại, mình bế bà lên nhà được mà. Việc gì vừa cô thấy rồi đấy. Tí nữa tôi ngã dúi đầu vào trong. Mà sao tự nhiên mẹ nặng vậy? Như là đeo chì đó. Gã cầu nhau, còn thị thì bịt mũi. Trong đầu của thị rợn rợn nghĩ đến chuyện khác. Khi liếc nhìn qua gương mặt của bà Lộc, quả là kỳ dị đáng sợ vô cùng, thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Liệu có khi nào bà bị ma nhập nên mới nặng một cách bất thường như vậy không? Thì chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra vì sợ gã chửi. Nhanh lên, còn đứng đó chần chừ đến bao giờ? Lưng chừng đến trưa hai đứa trẻ chúng nó sắp về rồi lại om lên. Tuy vậy thì lại ngần ngại, sợ gã một nhưng sợ cái xác của bà Lộc nằm há mồm dưới chõng tre. Có nhanh lên không? Gã sừng sổ. Mình à, dù sao mình cũng là đàn ông con trai, hay mình cố thử bế bà một lần nữa đi. Tôi ở dưới nhà dọn nhà, xong bổ kết những người ta đến ngó vào chỗ bà nằm thì sao? Thì run rẩy lấm nét nhìn gã mặc cả. Cái chẳng nói chẳng rằng nhìn bà Lộc lần nữa, cúi xuống đến giờ gã bối rối vô cùng, không giải thích được vì sao thân xác của mẹ gã lại nặng đến như vậy. Nhớ khi bà đổ bệnh nằm liệt giường, đưa bà xuống túp lều này, thì cũng chính gã bế bà xuống chứ ai, chỉ hơn 30 cân một chút. Vậy mà vừa nãy chắc phải nặng ấy nặng tạ, lạnh cứng như là một hòn đá tảng. Nhìn vợ nghĩ đến cảnh người một đầu một đuôi khiêng mẹ lên nhà trên, ngồi chẳng may hàng xóm có người nhìn thấy, rồi cả quãng đời sau chẳng biết ăn nói giải thích thế nào. Nghĩ vậy gã mím môi cúi mình xuống thử thêm một lần nữa. Nếu chẳng may hai vợ chồng người khiêng đầu khiêng chân mang bà Lộc lên nhà trên thật. Mẹ sống khôn thắc thiêng, để con đưa mẹ lên nhà. Mẹ đừng như vậy nữa, vợ chồng con thì tội lỗi lắm. Cái nhìn bà rồi lẩm bẩm ở trong miệng. Lần này gã đánh nhấc bồng được bà Lộc lên một cách nhẹ nhãng, khiến cho thị đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Chạy lên nhà trên để cho gã ôm bà Lộc đi theo sau, đặt bà nằm ngay ngắn ở trên giường. Mình đi sang bảo ông Du, nhà đứa nào ra đồng gọi con Mít thằng Tí. Để tôi đi ngay. Thị tất tả chạy đi, rồi lu loa khóc lóc với hàng xóm láng giềng, thương tiếc vì sự ra đi của bà mẹ chồng, để lại một mình gã đứng đối diện với cái xác của bà Lộc trong làn khói bốc lên mờ mịt. Gương mặt của bà Lộc phủ lên mảnh vải màu đỏ trước khi một vài người hàng xóm lác đác sang thăm. Họ đỡ sợ khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm, đen sạm già nua của bà. Hai đứa trẻ rất trâu mang cỏ vội vã về đến sân, đi cùng một đứa trẻ khác cùng tầm tuổi. Có lẽ thằng bé ngay tin bà Lộc mất đã chạy ra đồng báo cho chị em Mít hay về sự ra đi của bà nó. Cả hai chị em đứng chết lặng, cho nó biết chuyện không muốn đã xảy đến với bà nội. Tuy không ai nói gì, nhưng cả hai chị em nó đều òa khóc. Hai đứa rửa tay chân cho sạch rồi vào nhà. Bà mất rồi. Cắt đẩy hai đứa ra giếng và dục trước khi cho hai chị em nó vào nhà. Trên đôi mắt của hai chị em ướt nhòe nước mắt. Ở ngoài sân, mẹ nó và ông Du tầm ngoài 70, tóc bạc trắng như là cước, tay chống gậy trúc đi vào. Mấy gã đàn ông trong nhà cũng là người trong dòng họ Ly, nhìn ông đến vội vàng đứng dậy cúi đầu. Mình bà Lộc bốc mùi hôi thối lắm ông ạ, cứ để như vậy mà niệm thì tội chết. Người đàn ông trung niên cúi gập mình bảo: ai bảo anh để cho bà như thế mà liệm, thằng Tuấn đâu? Lúc bà ấy sống đã đối xử tàn tệ, để mẹ xuống chuồng lợn ở đến lúc chết còn không được sạch sẽ. Vợ chồng chúng mày sống bạc như thế, chả sành có mắt đạo phúc đâu mà hương. Gã tức giận đến tím cả người, nhưng ông Du vốn là trưởng tộc họ Lê, không những cả dòng tộc họ Lê phải kính trọng, dân làng Lụa cũng vậy. Đồng vợ ông Du ngày thường như đòn nhất, nay lại là ngày mất của mẹ, nên ông có sỉ nhục thế nào vẫn phải cắn răng mà chịu. Chưa kịp để cho gã lên tiếng, ông Du bảo: anh đi gọi bà Pho đến tắm rửa cho bà Lộc, bảo lão thìn kiếm cho bà ấy cái cô áo quan thật tốt một chút. Đấy, công trả cho bà ấy mấy chục năm nay trông nom hương khói trong miếu bà cô, dư lộc cho cả dòng họ. Người ở họ Lê ở làng Lụa không thể tệ bạc với bà ấy. Vâng ạ. Người đàn ông trung niên cúi đầu rồi đi qua. Ông Du đi vào trong nhà, ông đứng lặng trước thi thể của bà Lộc. Con Mít thằng Tí đứng bên nhìn bà nội chăm chăm. Mấy người đàn ông đứng tránh ra để tôi tắm rửa thay quần áo cho bà cụ trước khi khâm liệm nào. Tiếng của bà Pho vang lên. Mấy người lớn đứng giặt qua một bên, bà đưa nắm lá cà tươi cà khô cho Lịch, vội vàng tiếng của bà vang lên sai bảo: cô cho vào nấu nhanh một nồi nước thơm, cứ để bà ấy như thế này mà liệm là tội chết. Mang cái chậu bột ghét này ra, quần màn lên, mở hết các ô cửa sổ ra, đóng làm cái gì. Thì vội vàng cầm bịch lá trên tay đi xuống bếp. Cả bấy giờ vội nói theo: đun từ ấm nước pha trà, con biết xuống bếp phụ mẹ mày, đứng đây làm gì. Con biết nước mắt lưng chồng lún cún đi theo. Ông cụ Du xô mọi người đi ra, mùi khói ở dưới bếp bốc lên. Cả nghe lời của bà Pho mang chậu bột kít cháy dở vứt ra một góc sân. Mọi người ra ngoài để bà Pho bà làm việc, ra bàn xem bà Lộc mất, cử ai trông nom hương khói trông yêu bà cô. Một người đàn ông trung niên khác đi bên cạnh liền đáp: dạ, cô là trưởng họ, cô quyết thế nào con cháu trong họ xin nghe. Cháu nghĩ ngày bà Lộc yếu đó, ông cũng đã nhắm được người rồi. Mọi người từ từ đi xa sân, chiếc bàn ghế gỗ kia vội vàng. Người đàn ông trung niên đỡ ông Du ngồi xuống: tôi với bà ấy bàn nhau rồi, nhưng mà chưa tìm được. Đâu phải muốn ai cũng được, được vậy thì dễ quá. Mọi việc còn chưa ngã ngũ bà ấy đã đi, tôi không ngờ bà ấy lại đi sớm như vậy. Ông Du đưa mắt nhìn vào trong rồi buông tiếng thở dài. Mỗi làng mỗi dòng họ đều có những luật lệ hương ước riêng của con cháu lưu giữ nối dài những luật lệ cũ. Nhưng mà sau khi bà Lộc mất tìm đỏ mắt trong dòng họ Lê ở làng Lụa, tuy dòng họ lớn vậy nhưng mà chiều theo lệ cũ thì được có mấy người. Thì vừa xách ấm nước sôi đổ vào chiếc chuyên con đứng lặng đi khi mà ấm nước sôi đã châm vào chuyên đặt trên bàn. Sao cứ phải đàn bà quá ở vậy thờ chồng hay là bà cô ế chồng? Luật lệ gì mà kỳ lạ trói buộc người ta như thế? Một người khác ngồi cùng bàn bật cười: ông thắc mắc hay vậy. Người ta đã đi lấy chồng thờ chồng người ta, chứ thờ gì cô tổ nhà mình. Các cổ ngày xưa nghĩ vậy là sâu sắc cặn kẽ lắm, đâu có sai. Để bây giờ khó một tí, con cháu đòi vặn vọ thay đổi đúng không cụ? Ông cụ Du bấy giờ trầm ngâm: thật ra thì làng mình có đấy, chẳng phải là không, nhưng mà xét về nhân phẩm không được, nên suốt thời gian bà Lộc ốm, mấy người trong họ nhắc nhưng mà tôi cứ lấn cấn, mong trời đất thương cho bà ấy khỏe lại. Mấy người ngồi đó bùi ngùi im lặng. Người ông nhắc đến là bà Nhâm. Ông gật đầu, cả đứng bên cạnh ánh mắt lóe lên một sự vui mừng khi ông cụ nhắc đến bà Nhâm. Nhưng bà Nhâm con mổ to béo phục phịch, có tiền nhất làng, cực kỳ muốn lấy cái vị trí ấy, nhà gã tác động hứa nếu đừng sẽ trả công hậu hĩnh. Mộ bảo vi gã: thay mẹ cậu ở miếu bà cô tổ, tôi chẳng mong ăn bàn ăn giải gì, tôi chỉ mong ăn lộc cô phù hộ độ trì cho sức khỏe, sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng khi nghe gã thuật lại, chính bà Lộc lại gặt đi rồi bảo: cho dù ấy miếu bà cô bỏ trống không thủ từ, con cháu nhà họ Lê không có ai trông coi, cô không đến được bà Nhâm, giao cho bà ấy sớm muộn bà ấy cũng mang cái miếu ấy đem bán. Nhưng gã chẳng nghe, gã bĩu môi coi thường rồi bảo: mẹ nghĩ cái miếu đổ bao nhiêu năm mà làm như quý giá lắm ấy, mà sợ người ta bán mất, mẹ có các vàng cho con á, con chẳng thèm. Và nhiều người nông cạn nghĩ vậy cũng đúng, nhưng mà sâu xa hơn không phải như vậy. Bà thứ quý giá nhất ở làng Lụa, thành Hoàng Làng, miếu bà cô tổ họ Lê và Từ Đường không phải tự dưng như vậy đâu con. Nhưng rồi bà lại đột ngột buông tiếng thở dài, nhìn gã lắc đầu buồn bã, không muốn nói thêm. Gã nghĩ mãi chẳng hiểu ba nơi ấy chứa đựng những gì quý giá mà người người nhà nhà họ Lê và dân làng Lụa phải bám vào. Riêng gã thì chả bao giờ ngó ngàng tới. Giờ bà Lồng đã mất, gã nghĩ chắc không phải ai phản đối, nhưng lại nghĩ đến ông cụ Du có phần gay gắt hơn. Người dân làng Lụa trả lại gì bà Nhâm, nhưng nếu là người rõ nhất phải là gã. Chính gã chẳng hiểu sao bà Nhâm lại muốn nằng nặc xin trông coi ngôi miếu đổ, không có ăn bàn ăn giải, kiếm chắc được một xu. Có nghe bà ấy nói gã chẳng tin, có thể còn có lý do nào khác ẩn đằng sau hơn là bị mụ ta che giấu mà gã chưa biết. Nhưng bà ấy không được. Mọi người khác nói, cô nghĩ thế là phải, chứ cho mụ ấy trông nom miếu bà cô tổ, trong dòng họ này mục nát đồ ai cho mà coi. Không khéo cái gì trong miếu bà ấy khuân đi bán sạch. Đúng vậy, bà Nhâm con mụ ấy trộm cắp đi điếm còn thiếu gì nữa đâu. Không khéo mụ biến miếu thành cái động chứa. Còn mụ ấy thì không, không được, nhất là phải bỏ không. Mỗi nhà cắt cửa nhau trông nom cho đến khi nào chọn được người phù hợp. Không biết thời gian gần đây con mụ đó lần đi đâu mất tăm mất tích. Quỷ không ra quỷ, ma không ra ma. Người khác bấy giờ liền nói chen, mụ ấy không thể tin tưởng được. Chẳng hiểu sao khi nhắc đến bà Nhâm, cả đứng bên này mặt mày chuyển sắc nhanh, tái như là đít nhái. Bởi vì không chỉ người họ Lê, cả dân làng Lụa đều ác cảm không hài lòng khi nhắm đến mộ thay bà Lộc trông coi ngôi miếu. Thì nghe vậy từ từ lùi thẳng xuống bếp, hai mẹ con mang nồi nước thơm lên nhà cho bà Pho đang đứng chờ đợi. Thôi đành vậy, lo xong đám tang cho bà Lộc, mấy người đàn ông đêm hôm phải lảng vảng ra xem. Ngày bà Lộc còn sống bà ấy đã từng nghĩ nhưng rồi cũng vội gạt đi. Còn mụ đó vẫn chứng nào tật nấy, chẳng có thay đổi gì đâu. Nói xong thì ông cụ buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn vào trong thấy bà Pho đang đứng loay hoay chuẩn bị tắm rửa cho bà Lộc. Mùi xú uế lẫn mùi bồ kết bị lấn át bởi thứ mùi nước lá thơm lau lên người của bà. Cụ đừng lo, miếu bà cô tổ dòng họ Lê nằm ở dưới đình làng. Đình làng lúc nào công tứ thủ tử, đêm nào ông ấy chẳng ngủ ở đây. Trước giờ làng mình vốn nổi tiếng có bao giờ bị mất cắp gì đâu, nơi linh thiêng không ai dám mạo phạm. Người đàn ông trung niên ngập ngừng không nói tiếp, nhưng ông cụ Du xua tay. Nói như vậy không đúng, như thế là coi thường dòng họ Lê, một dòng họ giàu có quyền lực khai sinh ra cái làng Lụa này. Nói miếu bà cô tổ dòng họ Lê không có gì quý giá, chỉ như một cái miếu hoang đổ nát. Ông cụ Du như biết mình nói hứa cho nên đành lảng sang chuyện khác. Để tôi xem, cũng đến lúc mình nên tu bổ để cho con cháu họ Lê chạnh lòng. Nhiều khi chỉ cần có ba người làm lễ thắp hương khói còn thích chật chội. Cô nói phải, dòng họ nhà mình đâu đến nỗi đói kém đâu, mà để cái miếu linh thiêng nhất làng sập sệ như là cái lò gạch màu. Đành rằng thì cổ thật, nhưng mà đến lúc mình nên trùng tu hoặc xây mới. Nhân bà Lộc mất kiếm người mới, kiếm được xem ngày lành thì mình nên xây dựng lại. Mấy người khác ngồi bên cũng gật gù đồng ý. Anh Hải nói đúng, sẵn tiện là một công đôi ba việc. Ở trong nhà để mình, bà Pho đưa tay lên nhấc miếng vải đỏ che mặt xuống. Để tôi tắm rửa sạch sẽ cho bà, đưa tiễn bà đoạn đường cuối. Vừa lúc ấy thì mấy người đã khiêng chiếc quan tài màu đỏ đặt ở giữa sân. Hai chị em nó bùi ngùi đứng trước bà Lộc, gương mặt của bà phủ lên tấm vải đỏ. Bà ơi! Tiếng của con bé mít sụt sùi khóc nấc lên khi đối diện với gương mặt già nua nhăn nheo sạm đen của nó. Im nào, khóc lóc cái gì chứ? Tiếng của bà Pho bấy giờ cất lên. Hai đứa trẻ trở nên im lặng. Bà Lồng được bàn tay của bà Pho lau rửa sạch sẽ, mặc lại bộ quần áo lành nhất thì vừa mang ra. Mùi hôi thối xú uế thì biến mất. Bà Pho nhìn lại bà Lộc bấy giờ thở phào nhẹ nhõm. Gần cả đời bà đã phụng sự hương khói cho miếu bà cô nên bà được ăn lộc. Còn bà nhìn về phía của thị và gã vừa đi vào đứng bên cạnh buông tiếng lắc đầu thở dài. Xong việc, bà Pho liền đứng dậy. Bà dừng lại trước mặt con bé mít giây lát rồi mới đi ra ngoài. Chiếc quan tài màu đỏ chót đang để ở ngoài sân. Việc của tôi đã xong rồi, hai vợ chồng xem giờ lành niệm cho bà ấy rõ khổ. Vâng ạ, cảm ơn bà. Thì đám bà Pho đi ra chỗ bàn của ông cụ Du đang ngồi. Việc của cháu đã xong rồi, xin phép cụ nha. Ông cụ Du gật đầu. Vừa lúc ấy thì Phường bắt âm kèn trống cũng kéo tới. Bóng của bà Pho khuất dần ở ngoài ngõ. Buổi chiều hôm sau, những người đàn bà trên 50 mặc những bộ đồ quần áo màu nâu gụ đội cầu đưa chiếc quan tài của bà Lộc qua ngôi miếu bà cô tổ, phủ kín rêu xanh. Cánh cửa miếu mở toang, bức tượng bà cô tổ chùm trên đầu miếng vải đỏ, nhìn ra đoàn người đội cầu đi ngang qua. Trước khi đoàn người vào trong làng lụa đưa bà ra bãi tha ma, chiều nhật nắng chỉ còn vợ chồng nhà Tuấn đứng vái tạ, dân làng đến đưa tiễn bà. Họ đến vì mến đức hạnh của bà chứ không phải đến vì vợ chồng gã. Hai đứa trẻ Mít và thằng Tí đôi mắt của chúng đỏ sậm, ngước nhìn những cây hương đang cháy đến ngang lưng. Hai vợ chồng gắt đi trước, hai đứa con theo sau. Thỉnh thoảng con Mít vẫn ngoái lưng nhìn lại ngôi mộ của bà nội nó, quyến luyến không muốn rời. Bà! Giọng của con bé khà khẽ vang lên, nhưng hai vợ chồng gã đã đi trước con bé một đoạn cho nên không nghe thấy. Con bé nó không bước nữa, nó ngừng lại hướng hẳn về ngôi mộ của bà Lộc. Trong ánh chiều đã chuyển sang sâm sầm chạng vạng, những cây hương cắm trên ngôi mộ đất mới đắp cháy tàn xuống tới chân. Tà phấn màu trắng cột trên cành tre uốn cong theo chiều gió. Người đàn bà xõa tóc ngồi ngay phía trên đầu mộ, hướng về phía con bé. Đôi mắt con bé nhìn bà không chớp. Con bé nhận ra đó chính là bà nội. Bà nội! Con bé thẳng thốt quay lên. Nó nhận ra người ngồi trên ngôi mộ chính là bà nội của nó. Nó hoảng hốt quay mặt lại thì bố mẹ nó và thằng Tí đã đi xa. Con bé ùa té hướng về bố mẹ mà chạy thục mạng. Ma! Ma! Nó chạy, nó thở hồng hộc như muốn đứt hơi. Gì vậy? Gì mà chạy như ma đuổi vậy con? Con bé cũng kịp chạy phía sau lưng cứu lấy vật áo của gã khi gã quay lại. Bực tức hỏi một thơ một hồi khiến con bé không kịp đáp. Nhưng ánh mắt con bé run rẩy nhìn về đằng sau, nó nói: Con nhìn thấy bà nội, con vừa ngồi trên đầu ngôi mộ mới đắp. Hai vợ chồng gã kinh hồn nhìn gương mặt tái xanh như tàu lá hoảng loạn của con bé thì vội vàng hướng về ngôi mộ của bà Lộc. Vơ vẩn nào, bà nào! Các nội cáu rồi quát: Nhanh về, đêm rồi đấy. Con thấy bà, thấy bà thật, bà ngồi trên, im đi, về nhà đi. Nếu giờ có chiếc roi trên tay thì nào gã cũng vụt cho con bé vài cái. Nếu chẳng phải là vì bà Lộc mới chết, gã đã ra tay đánh con. Con bé lại lu loa lên giữa đồng, khó ăn khó nói với dân làng, cho nên gã đành đẩy con bé về phía trước. Đi nhanh đi. Con bé bị đẩy đi nhưng ánh mắt của thị đứng lặng đi hướng về ngôi mộ. Những cành phan trắng cắm bốn xung quanh ngôi mộ phất phơ trong bóng đêm. Không có lẽ, miệng của thị thầm thì. Thị dừng lại trong giây lát rồi vội rảo bước chân theo ba cha con như chạy trốn. Bốn người hướng về làng lụa khi bóng đêm đã bao trùm lên tất cả. Đám ma của bà Lộc đã xong, cánh ông cụ Du, những người hàng xóm trong làng đều thu dọn ra về. Để lại gã ngồi trước bàn gỗ lim đen bóng, ngôi nhà này từng giàu có. Gã đưa chén nước trà lên miệng uống một hớp, đặt xuống bàn buông tiếng thở dài. Gã nói với thị và hai đứa con đang ngồi đối diện: Là hậu sự của bà, tôi như chút được hàng nàn gánh nặng. Giờ bà đã mộ yên mà đẹp, chúng ta cũng không cần phải lo sợ điều gì nữa. Thị ngồi đối diện bên ghế, nhưng đôi mắt của thị hướng ra ngoài, chứa đầy lo âu. Từ ngày bà đổ bệnh, kinh tế gia đình mình khó khăn. Ngày làm đậu nước tiếng của bà không còn có người mua. Bà mất rồi tôi lo chưa biết những ngày tới sẽ thế nào. Đó là do cô vụng về, bây giờ trách móc gì ai. Ngày bà còn khỏe bà chán năn nỉ chuyển nghề cho cô, nhưng cô khinh rẻ nào chịu học. Giờ thì sướng khổ tự chịu kêu ai. Từ mai hai vợ chồng tất cả đều ra đồng, không thì chẳng có cái gì đổ vào mồm đâu. Các vòng vằng giận dỗi bỏ vào trong buồng để lại ba mẹ con thị ngồi lại. Thì lầm bầm ở trong miệng: Tôi sợ anh ra đến nơi chưa kịp nóng vai đã bỏ về rồi. Con bé Mít không để ý lời của thị, nó ngước lên nhìn nhắc lại chuyện hồi chiều nó thấy ba ở bãi tha ma. Còn thấy bà ở mộ, bà chưa chết, bà ngồi trên mộ nhìn gia đình mình. Còn có im đi không? Mẹ cấm con từ giờ trở đi không được nhắc đến chuyện này, mẹ cấm tiệt đó. Đi ngủ đi, khóc lóc cái gì, ai làm gì đâu mà muốn chảy cả nước đái ra rồi. Hai chị em bậm bịch đứng dậy dắt nhau sang giường bên đối diện chiếc giường đặt xác của bà Lộc. Thì đi ra cài lại cửa chính, đứng nhìn qua chiếc giường đi vào trong buồng với chồng. Cái ô cửa sổ bên giường hai chị em nhìn xuống cái chuồng lợn cũ. Từ ngày bà Lộc ốm yếu, cái chuồng lợn cũ sửa lại tạm bợ thành lều cho bà. Ở trên nhà mỗi khi hai chị em nó ngồi trên giường mà ô cửa sổ đều thấy bà nội nằm co ro ở đó. Đôi khi nó còn nghe rõ tiếng của bà Lộc thều thào gọi lên nhà trên. Mít ơi, lấy cho bà hớp nước. Con bé vội vội vàng vàng xách cái tích nước vối vẫn còn nóng từ trên nhà mang xuống rót cho bà. Với bà nội con bé chưa bao giờ sợ hãi. Hai chị em của nó thân thiết với bà nội hơn với cả cha mẹ. Cho dù có bận hay là đang chơi, nhưng nghe tiếng của bà nó đều dừng lại. Vợ chồng của gã bạc bao nhiêu, hai đứa trẻ ngược lại bấy nhiêu. Câu là niềm an ủi nhỏ nhoi còn sót lại cuối đời, thủ thỉ cho con bé nghe những câu chuyện đời bà đã từng trải qua. Con bé còn nhớ như in những câu chuyện bà Độc kể. Cho đến khi mà ba bà cháu ngồi lọt thỏm trong đồng miếu bà cô tổ. Phía bên ngoài sân trời giữa hạ có nắng chang chang. Dưới bóng cây đa cổ thụ tỏa bóng che lấp đi mái ngói rêu xanh. Ở bên trong ngôi miếu cổ, người ta vẫn cảm thấy rợn rợn nổi da gà. Không biết có phải vì lý lẽ đó mà trước sân miếu ngày cũng như đêm vắng người qua lại khiến càng trở nên huyền bí tâm linh. Những lời đồn đoán càng thêm bớt của người dân làng lụa. Dưới làn hương trầm, bức tượng trùm mảnh vải đỏ đến ngang ngực, hai bên đặt lọ hoa huệ trắng, mùi hương trầm hòa quyện mùi huệ trắng thoang thoảng trong lời kể thoang thoáng của bà Lộc. Đời thứ tư của dòng họ Lê Minh, dòng họ tạo ra làng lụa. Cổ tổ dòng họ Lê Minh theo như tương truyền, trường tộc họ Lê làng lụa vốn thuộc người trong hoàng tộc ở kinh thành Thăng Long xưa. Thế nhưng vì phạm trọng tội nên mới cùng gia đình và những người tùy tùng thân thuộc bị đẩy đến vùng đất đồng bằng hoang hóa để lau sậy. Thú dữ ngay cửa sông, dòng nước dữ năm nào cũng có một vài người dân hiến thân cho thủy thần. Nếu như không chỉ được thủy thần dân làng, cả dòng họ Lê không còn trốn dung thân. Những thành quả dân làng dòng họ cứ gầy dựng sau một năm là bị thủy thần đến cuốn đi. Được dân làng lùa suy tôn làm thành hoàng làng, có đình thờ tự dưới trung tâm làng. Làng từ xưa vốn có người trồng dâu nuôi tầm dệt lụa. Lụa dệt từ làng được nhiều thương lái khắp nơi, cả khách ngoại quốc tấp nập thuyền bè cửa sông thu mua suốt ngày đêm. Không bởi thế mà trở nên chủ phú nức tiếng cả một vùng. Khi đó trưởng họ Lê Minh tên hiển người kế nghiệp, cơ nghiệp tổ tiên để lại ra thế giàu có, quyền uy đến vua quan triều đình còn ở kinh thành Thăng Long khi nghe đến đôi phần kính nể. Ông không dám lơ là cơ nghiệp của tổ tiên, nên dân chúng ở chung quanh làng lụa được hưởng hồng phúc. Vợ chồng ông hiện có ba người con, hai người con trai đều thành lập gia thất, đều có cơ nghiệp riêng. Chỉ có con gái út tên Huệ. Cô gái út được ông cưng chiều như báu vật, một viên ngọc ông vô cùng trân quý của gia tộc họ Lê ở làng lụa. Trong gia tộc đó có cô con gái út tên Huệ mới lên 8, bằng tuổi con mít bây giờ. Khi đó trường tộc họ Lê bất lực trong việc trị thủy, nên đành mời thầy địa lý về xem địa hình địa vật. Đứng trước dòng nước dữ, trên đầu mưa như chút nước, con đê mỏng manh như sợi chỉ đang cố che chở cho tầm hơn chục nóc nhà phía trong. Trong cơn mưa lớn, hai người đàn ông đều ướt sũng nước, đứng hướng ra sông. Lão thầy trầm ngâm đưa tay lên vuốt đôi râu quặm, giây lát rồi phán: "Thủy thần đòi hiến tế." "Hiến tế gì, người hay vật?" Ông trưởng họ giật mình hỏi lại, rồi ông phân trần ngay sau đó. Làng này tính từ thời thủy tổ dòng họ Lê Minh bị triều đình lưu để đến đây chỉ có lèo tèo 15 nóc nhà. Ngày ấy gia tầm tôi tuy mang tiếng trường tập cũng chẳng có thứ gì đáng giá, tất cả đều nghèo khó như nhau. Ông Hiền nói rồi đưa bàn tay trắng nhợt nhạt bị ngâm nước mưa quá lâu ra trước mặt. Dòng của ông vẫn đều đều chậm rãi. Thế rồi cha ông chúng tôi cũng cùng với dân làng lụa cùng nhau quay đê trị thủy, trồng dâu nuôi tầm. Lụa tơ tầm của làng lụa nước tiếng gần xa, lấy buôn dòng thuyền từ tứ phương đến mua bán, xét về tàu thuyền tấp nập không kém kẻ chợ là bao. Hiến tế mưa bão thế này, chỉ qua đêm nay nếu chẳng may con đê bao quanh làng lụa không giữ được, chỉ trong giây lát tất cả gia sản mồ hôi công sức, không biết bao nhiêu sinh mệnh của làng lụa đều bị cuốn đi theo dòng nước dữ. Lão thầy địa lý im lặng, đôi mắt của lão trầm ngâm nhìn xuống dòng nước dữ, một lát sau ông mới lên tiếng: "Thủy thần đòi hiến tế người, một thiếu nữ đồng trinh đó là cách duy nhất làm dịu cơn giận dữ của thần mưa ngớt. Nước sông sẽ rút và lụa ít nhất sẽ hưng thịnh được 200 năm. Cha con dòng họ Lê Minh được dân làng lụa hương khói đời đời." Dòng họ Liên Minh trước giờ vốn trọng nhân nghĩa, làm việc quang minh chính đại, cần gì phải làm cái việc bất nhân bất nghĩa đó để mong hương khói đời đời. Ông Hiền lẩm bẩm nhắc lại, phải hiến tế người, cho dù bất kể thiếu nữ kia là con cái ai trong cái làng lụa này thì cũng không có nhu cầu ấy. Dòng họ Liên Minh không thể làm việc đáng tận lương tâm thất đức như vậy. Ông Trường Tầm sững sờ hỏi lại, lão thầy địa lý nhìn xuống dòng nước dữ đang cuồn cuộn. Hiến tế người, sao có thể làm cái chuyện tàn nhẫn thất đức như vậy? Không được đâu. Ông lắc đầu một cách cự tuyệt. Tùy thần đòi người, vậy ông ngẫm xem tôi nói có đúng không nha. Không đến 3 ngày ông không tin hãy chờ xem. Từng người từng ngôi nhà tất cả đều bị cuốn trôi chìm nghiệm dưới dòng nước dữ. Nếu ông không cảm thấy phiền, tôi sẽ lại ở đây để chờ xem, sẵn sàng lấy tính mạng của mình ra để đánh cược. Nếu tôi sai tôi chấp nhận làm vật hiến tế. Ông không vì danh không vì lợi, nhưng há chẳng phải vì con dân của làng lụa hay sao? Hy sinh một người để cứu lấy hàng trăm con dân, còn cả cơ đồ của dòng họ Liên Minh chứ. Hy sinh một người để cứu lấy muôn dân không đắt đầu, việc ấy đâu có ai gọi là bất nghĩa chứ à? Nhìn muôn dân chết chìm trong biển nước mới gọi là bất nghĩa. Dòng của lão thầy địa lý tỉ tầm văng vẳng trong cơn mưa, vừa khẳng định như vừa đe dọa. Bất ngờ lão quay lưng đi thẳng vào trong, để mình ông Hiền đứng lặng dưới mưa. Sau lưng ông vẫn còn 3 chàng thanh niên mặc áo nâu sồng lực lưỡng khỏe mạnh. Mình mày ướt sũng, ông vội vã theo sau cơn mưa không ngừng chút xuống. Con đê như là sợi bao quanh làng lụa, vốn mỏng manh, lại càng mỏng manh, lẹo nét, và ánh đèn dầu trong cơn mưa có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nếu trời mưa như vậy không cần phải qua đêm, con đê này không thể giữ được, cả làng lụa sẽ chìm nghỉm trong biển nước. Hầu hòa bao nhiêu đời người dân làng lụa gây dựng sẽ bị cuốn sạch trong dòng nước dữ. Ông chỉ biết ngẫm nghĩ, chờ đợi thầm cầu mong lời lão thầy địa lý là sai, cho dân làng lụa tránh khỏi thảm họa. Cha, cha! Tiếng bé gái tầm 12 tuổi, ra dáng thiếu nữ xinh đẹp như một thiên thần, từ trong nhà chạy ra níu vật áo ướt sũng nước mưa của ông cất tiếng gọi. Ông đẩy nhẹ cô bé vào trong, quay ra nói với thầy phong thủy cùng với mấy người thanh niên mặc áo nâu sồng đi bộ hộ đê theo sau. Đôi mắt của lão chăm chăm nhìn vào cô bé vừa bước ra. Đây đúng là người quỷ thần đang tìm kiếm. Đôi mắt của lão sáng lên, miệng thì thầm, nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt nao háo như hổ đói muốn vồ mồi, cậu bé sợ hãi khóc nấc lên và nấp sau lưng của cha. Ông Hiền bấy giờ vội vàng an ủi, đây là Huệ, con gái út của tôi, cháu mới lên 12 ra dáng thiếu nữ nhưng còn nhút nhát, mời ông vào nhà. Lão nhìn cô bé gần gù hài lòng đi vào bên trong. Ở bên ngoài trời mưa như chút nước không hề có dấu hiệu dừng lại. Vào nhà đi con, để cha nói chuyện. Ông Hiền thấy sợ cái ánh mắt chất chứa tà tâm của lão cho nên giục cô bé đi vào bên trong. Mặc cho ngoài trời mưa như chút nước không hề có dấu hiệu dừng lại, dân làng lụa bồng bế kéo nhau đến nhà ông mỗi lúc một đông. Trong lòng ông bồn chồn như là lửa đốt. Dân làng lùa già trẻ lớn bé mấy chục hộ đã bồng bế nhau đốn nhốn tìm đến nhà ông, nơi cao giáo nhất làng như một điểm tựa cuối cùng. Cô bé linh lợi nhưng mà... Lời khen của lão khiến cho ông giật mình, nhưng lão cũng ngập ngừng không nói tiếp. Nhưng đôi mắt của lão vẫn hướng nhìn về cô bé lấp ló, khiến cho lòng ông càng thêm bối rối. Ở bên ngoài dân làng lếch nhách nheo nhóc đứng đầy sân chờ đợi. Họ mong ngóng đặt sinh mệnh của mình vào chỗ ông nương tựa. Ông biết nếu cứ mưa như vậy, chẳng bao lâu nữa con đê mỏng manh như sợi chỉ cũng vỡ vụn. Tai họa giáng xuống làng lụa là không thể nào tránh được. Vừa nãy ông bảo ông có thể nói lại được không? Ông run rẩy hỏi. Thủy thần đòi hiến tế trinh nữ. Lão lạnh lùng đáp. Dân làng nghe đến đó thì nhốn nháo sợ hãi. Họ nhìn nhau, lại nhìn những thành viên trong gia đình của mình. Ai sẽ là người không may bị hiến tế cho thủy thần? Ông có chắc không? Nếu không đúng, một lần nữa tôi đánh cược mạng sống của mình. Lão khẳng định chắc nịch. Nhưng là ai? Ông đưa mắt nhìn mọi người trong căn nhà một vòng và nhìn những đám dân làng lụa đang đứng nhốn nháo ngoài sân. Cô gái gánh nghiệp cho cả dòng họ bằng cả tuổi xuân thì. Lão thùng thẳng đáp. Ông ngờ ngợ ra lão thầy địa lý nãy giờ đang ám chỉ đến ai. Ý ông làm... Ông run rẩy hỏi. Ánh mắt của ngoái nhìn lại Huệ đang đứng lấp ló. Phải, ông đoán đúng đó. Tôi xin thứ lỗi. Nếu như là ngày bình thường thì lão thầy địa lý khó có thể toàn mạng bước ra khỏi nhà của ông. Cũng như dự đoán, hai người anh của Huệ và Zano của ông Hiền đã định xô vào thầy địa lý, thế nhưng đã bị ông đưa tay lên ngăn lại. Ngoài trời mưa như là chút, bóng đêm dần dần phủ lên tất cả. Anh đúc phía con đê bập bùng hướng về nhà ông. Ông và dân làng đều thừa biết ánh lửa trong đêm kia đều mang lại điểm chẳng lành. Con đê sắp vỡ. Ánh mắt của mọi người đều ánh lên một sự sợ hãi, họ chờ đợi quyết định từ ông. Cha! Tiếng của Huệ lấp ló từ mé buồng bước ra. Nếu thân xác con đổi được sự bình yên cho dân làng, con xin tự nguyện hiến dâng mình để mà cứu dân làng. Huệ! Ông kêu lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của cô. Nếu như đó là cách duy nhất, không còn sự lựa chọn nào khác. Cô nói rồi đột ngột quỳ xuống, nước mắt rưng rưng. Con gái bất hiếu, không thể ở bên phụng dưỡng cha lúc tôi ra. Ông không kìm được nước mắt, ông vội vàng cúi xuống nâng cô đứng dậy. Nhưng cô vừa đứng dậy, dân làng vội quỳ mọp dưới chân. Giữa ánh đuốc sáng lòa dưới mái hiên, ánh mắt của cô quay sang nhìn lão thầy địa lý. Ánh mắt của cô chất đầy sự kiên nghị, không một chút sợ hãi khi đối diện với lão như đúc bản nãy. Tôi đồng ý hiến dâng thân xác và linh hồn cho thủy thần. Từ giờ trở đi, linh hồn cô sẽ là người bảo hộ cho dân làng Lụa và dòng họ Ly Minh. Ta sẽ đi theo cô. Dòng của lão thì thầm, mưa không ngừng chút xuống. Trong màn đêm đen đặc, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Giữa một biển nước bao la, thân hình cô cột chặt trên chiếc bè trôi linh đinh trên dòng nước dữ. Những đốm lửa bập bùng trên chiếc bè cũng tắt lịm. Lão thầy địa lý tự tay đẩy chiếc bè mang theo cô ra giữa dòng nước dữ, đã biến mất trong màn đêm. Trong tiếng mưa rơi chỉ có những tiếng khóc của gia đình ông Trường Tập, dân làng Lụa ai oán vang lên trong đêm. Lời kể của bà Lộc kích thích sự tò mò háo hức của hai đứa trẻ, mà chúng ngước lên chờ đợi câu chuyện tiếp theo, nhất là con bé Mít. Rồi sau đó ra sao nữa hả ba? Tiếng của bà Lộc thở dài, đôi mắt của bà trầm ngâm hướng về phía dưới tán cây đa rậm mát. Lũ cũng rút, dân làng Lụa được bảo vệ, nhưng không ai tìm thấy thân xác cô Huệ và lão thầy địa lý. Cho đến 3 năm sau, đúng ngày dỗ cô và đình muốn nước dâng lên, làng Lụa được vứt bức tượng cô bằng đồng đen trôi giạt đến đúng nơi điểm ấy. Lão thầy địa lý làm lễ hiến tế thủy thần. Tiếng của bà thở dài, đưa ánh mắt háo hức của hai đứa trẻ. Người ta bảo lão thầy địa lý là hiện thân của thần đến để đòi người, còn linh hồn của cô nhập vào bức tượng đồng có thần khí để phù hộ che chở cho dân làng Lụa và dòng họ Lê Minh. Vì bức tượng ấy quý giá nên những kẻ mang tà tâm mạo phạm muốn đánh cướp, nhưng chưa có kẻ nào đụng được vào mà có kết quả tốt đẹp cả. Đụng vào là quả báo, quả báo nhãn tiền luôn. Đêm về khuya, dưới ánh đèn dầu màu vàng hun hút, thoang thoảng mùi khói nhang trên bàn thờ tỏa xuống. Hai tờ phăn trắng treo lên hai đầu cành che chúc vào chính giữa bàn thờ. Lời của bà Lộc văng vẳng vang lên bên tai con bé Mít, khiến cho nó vùng dậy gọi to: "Ba, ba." Bóng của bà Lộc nhìn nó bước ra khỏi ngôi nhà của hai vợ chồng gã từ trong buồng lao ra. "Gì vậy con?" Gã hướng về phía cửa, gương mặt con bé ngơ ngác bảo: "Ba về." Gã mở cửa nhòm ra ngoài, phía trước mặt gã chỉ là một mảng tối mênh mông. Nhưng từ nhà gã hướng về phía bãi tha ma, tiếng chó chu vọng lên từng hồi. Gã đứng im nghe ngóng, đóng cửa quay lại bảo: "Vơ vẩn chứ bà nào, ngủ đi đêm hôm đấy. Mày thêm lần nữa là tao tống cổ ra ngoài đó. Từ chiều ngày mộ đã vậy rồi." Gã hù dọa con bé đi vào trong nhà, thì đi theo sau chồng nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại đằng sau nhìn lên bàn thờ. Hai cành phan trắng rủ xuống, hai đèn dầu vàng vọt chiếu sáng con bé rủ tóc ngồi trên giường, khiến cho thị cảm thấy rợn rợn. "Ngủ đi, thằng tí nó mà dậy coi chừng đó. Ta cho xuống cái buồng cũ của bà ngủ đó." Thế đen nẹt dọa dẫm rồi vội theo chồng lùi thủi vào trong buồng không nhìn lại. Con bé Mít vẫn ngồi chơ vơ hướng ra phía cửa. Cánh cửa chính đóng chặt, không có gió, hai cành phan trắng trên bàn thờ lại khẽ đung đưa như có người đang rung. Hai ngọn đèn dầu cũng vụt tắt sau đó, căn nhà trở nên tối đen như mực, khiến con bé thêm run rẩy. Nó không dám đặt lưng xuống giường. Thằng tí nằm bên ngủ thiêu thiêu, nó không biết chuyện gì vừa xảy ra trong ngôi nhà này. Bất chợt con bé quay người hướng về ô cửa sổ, hai cánh cửa gỗ hồi chiều sau khi đưa bà nội nó ra ngoài đồng về nhà dần khép chặt, sẽ chỉ còn tiếng gió u u thổi từ phía đó. Con bé sợ hãi, trong trí óc của nó mường tượng ra bà nội nó đang nằm khù khòm khù kheo dưới cái miệng đó vẫn gọi nước. Tiếng thều thào văng vẳng vang lên trong gió. Đừng, không được đụng vào miếu bà cô, nghiệp báo, cho dù có chết cũng không được đụng vào. Con bé nó nghe rõ tiếng của bà nó không thể nhầm lẫn. Bà ơi. Con bé kêu lên bật mình ngồm dậy, hướng về phía ô cửa sổ đang đóng kín bưng. Mày lại kêu cái gì đấy? Tiếng gác ở trong buồng giận dữ vọng ra. Thôi ngủ đi mình à, kệ nó, sáng mai rồi tính. Thì bây giờ liền can ngăn. Thêm lần nữa ta nhốt mày xuống đó. Cái lầu bầu đe dọa nhưng cũng không trở dậy. Tất cả lại chìm vào trong màn đêm đen đặc. Con bé nằm im thin thít. Trong vô thức nó gọi bà nội. Chỉ cần thêm lần nữa chắc chắn không chỉ là lời đe dọa. Cha nó sẽ bật dậy xách cánh tay nó ném xuống cái chuồng lợn. Nên bà nội nó đã chút hơi thở cuối cùng. Con bé nằm im từ từ chìm vào giấc ngủ. Không còn tiếng thì thầm của bà nội. Nhưng tiếng gió ríu rít qua ô cửa sổ vẫn còn nguyên. Đừng, không được động vào miếu bà cô. Nghiệp báo, cho dù cô chết cũng không được đụng vào. Con bé mở ô cửa sổ ngồi trên giường, hai tay nắm chặt hai chấn xong quay mặt về hướng buồng của bà nội đã ở. Mày làm cái gì đó hả? Mày bị ma nhập rồi có đúng không? Tiếng của thị từ ngoài nhà rít lên khi thấy cái lưng của con bé quay lại. Không lẽ... lại cho mày mấy cái bạt tay. Dậy đứng lên đi ra. Thì tiến đến đôi con bé kéo sình sịch nó xuống khỏi giường. Thằng bố mày mà nhìn thấy thì nó giết đó. Bà. Con bé bấy giờ thì thầm. Nhưng mà nhìn gương mặt của nó vô hồn. Càng khiến cho thị thêm phần điên tiết. Bà gì? Mày bị điên rồi hả? Thì nhìn xuống căn buồng bà Lộc đã ở. Mấy hôm trước hai vợ chồng thì bế cái xác nặng cứng đờ như đá lên trên. Vội vã quay ra kéo con bé về phía cửa. Không lẽ hương hồn bà Lộc đã ám vào con bé? Thì dần dần khi mà ý nghĩ đó rất nhanh thoảng qua, nhưng cũng chẳng dám nhìn về ô cửa sổ. Đợi đến khi hai đứa trẻ dắt trâu ra đồng, quay trở về công việc hàng ngày của nó. Ở nhà chỉ còn có hai vợ chồng thị, nhìn vào bàn thờ của bà Lộc nguội ngắt. Vội vàng quay sang để hỏi gã. Giờ bà mất rồi, tiền bạc đã cạn, không còn chỗ nào dựa nữa. Giờ mình tính thế nào? Còn tính thế nào? Cô biết thế sao không ra đồng cùng với hai đứa trẻ còn ngồi đây để mà hỏi tôi? Phải chi những ngày cô biết lo nghĩ sớm thì đâu có phải như vậy. Các lại đanh nghiến về những chuyện cũ. Sắp tới cái nhà này không chết đói thì cũng chết rét thôi. Thì bây giờ đành nín lặng, một lúc sau thì mới lên tiếng. Giờ cô ngồi đây cắn nhau cũng vậy thôi. Không lẽ là cứ ngồi vậy để chờ chết? Câu chuyện cũ bấy giờ liền lặp lại, hai vợ chồng cắn xé lẫn nhau để hai đứa trẻ ra đồng làm việc. Vợ chồng nhà Tuấn có nhà không? Thì ngồi ở nhà ngó ra cổng thấy bóng người đàn bà tầm ngoài 50, dáng dấp phô pháp ở bên ngoài. Đứng bên bà còn có con bé nhà đồng tầm 8 tuổi đi cùng, cất tiếng gọi vào bên trong. Thì bấy giờ quay lại rồi nhìn chồng bảo, bà Nhâm. Nghe vợ nói gã lầm bầm cũng có chút hoảng hốt khi nghĩ thầm ở trong bụng. Mấy ngày mẹ gã mất sao không thấy mặt mũi mụ ở đâu. Xong việc rồi tự dưng mụ lại xuất hiện. Không biết là có điểm gì nữa. Vợ chồng nhà thì bây giờ quay sang bảo chồng. Anh ra mời bái vào đi. Biết đâu có việc thì sao à. Đem xuống bếp đun nước. Cả tất tả đi ra ngoài cổng. Thì nhìn bóng của chồng đi ra cổng vội vàng xuống bếp đun nước. Vẫn nghe tiếng của chồng đon đả với lệ mụ Nhâm. Khi mà hai người vừa đi vào trong nhà. Gớm, bà lặn đâu một khoảng thời gian dài như vậy hả? Tưởng quên luôn cái thằng em này rồi chứ. Thế nào mà tự dưng rồng lại đến nhà Tôm? Tôi mới ở kinh kỳ về. Nghe tin bà mất nên sang hỏi thăm cô cậu. Cho tôi thắp nén nhang cho bà. Gã bây giờ liền lập cập. Vâng ạ. Rút ra bậc kinh nhang châm rồi đưa cho mụ. Mụ cầm lấy cúi đầu thành kính ba lễ trước khi cắm lên bàn thờ. Trong làn khói hương vẻ mặt của mụ bùi ngùi đầy xúc động. Rừng rừng nước mắt. Bà đã tận trung tận hiếu với lại bà cô tổ dòng họ Lê. Thế nhưng mà những thứ bà tận tâm gìn giữ bằng tất cả sinh mệnh và cuộc đời của mình đã kết thúc rồi. Quay lại nhìn chung quanh căn nhà một lượt trước khi nở một nụ cười khẩy. Vô cùng nham hiểm mà các không nghĩ nhận ra nụ cười ấy. Bà ra cái nhìn sang mắt của con bé người hầu đứng bên cạnh. Người lạnh đi vì đôi mắt quỷ dị. Cái ánh mắt này vừa có chút quen quen, tạm thời các không nhớ ra đã bắt gặp ở đâu. Hai đứa trẻ về cô nhà đâu rồi? Mụ hỏi khiến cho gã giật mình quay ra, nhưng bắt gặp nụ cười khẩy của mụ. Hai vợ chồng cô cậu là sướng nhất đấy. Lấy nhau mẹ nuôi, mẹ chết con nuôi, cả đời chẳng phải làm gì. Cơ mặt của gã chết chân tím lịm. Thì xách ấm nước sôi từ dưới bếp lên cũng nghe được câu nói đó. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì thị đã sợi lời bảo. Không lẽ hai vợ chồng định sống mãi như vậy? Hai vợ chồng còn trẻ còn lâu mới chết. Miệng ăn núi lở, mà nhà này bà Lộc mất rồi. Lộc cũng mất luôn rồi còn gì nữa đâu mà ăn. Bà đến thắp hương cho mẹ tôi thì không cần dạy dỗ hay là cạnh khóe như vậy đâu. Bà có tin tôi lấy lá lót tay tống cổ bà ra khỏi nhà ngay bây giờ không hả? Các sừng cổ tuy vậy mụ vẫn bình thản đến nhẹ nhàng, điềm tĩnh như không. Tỏ rõ là dáng vẻ của một người làm việc lớn, cho nên mụ liền thủng thẳng rồi đáp. Tôi không nghĩ hai vợ chồng cậu lại dám đuổi thần tài mang cơ hội đổi đời cho cả họ. Tôi sợ mình đứng lên đi rồi, 3 tháng sau hai vợ chồng chẳng giữ nổi ngôi nhà này để che nắng che mưa. Thì nghe vậy vội vàng căn ngăn chồng cho cơn giận dữ nguôi xuống. Phần chằm vào ánh mắt con bé người hầu đứng bên cạnh răn đen nghiêm khắc, các im bặt giống như người phải vía. Kìa mình, bình tĩnh lại xem cô Nhâm cố nói gì. Chưa gì thì mình đã sồn sồn đến như vậy. Dù sao làng lụa, mình và cô ấy đều là chút thân tình đó. Cô ấy đã nói vậy biết đâu cô ấy mang đến cho cơ hội cho vợ chồng mình thì sao? Các bấy giờ nhìn mộ rồi ngú ngớ ra kẻ hối lỗi. Nãy giờ cháu nóng giận, có gì mong cô bỏ qua, có gì thì mong cô chỉ dạy. Có việc cậu làm được, có điều là cậu có muốn làm hay không, thế thôi. Hai vợ chồng bấy giờ ngạc nhiên thao láo nhìn nhau, không dám tin tự dưng cơ hội trời cho lại ập đến như vậy. Làm chứ, làm được thì làm ngay, bà nói đi. Việc liên quan đến miếu bà cô tổ họ Lê. Tưởng gì, đến giờ bà vẫn muốn trông coi hương khói à? Dòng họ ấy, ông dù ông ấy cự tuyệt rồi, báo bà gì ở đấy mà không biết. Cả bây giờ chấp miệng lấy làm khó hiểu. Nên nếu bà muốn nhờ tôi thuyết phục dòng họ để bà hương khói. Không. Một bấy giờ liền gạt đi. Tôi không còn nhu cầu đó nữa. Vậy thì bà cần gì? Bà nói thẳng ra xem nào. Lòng vòng làm gì cho nó mất thời gian. Bức tượng bà cô tổ họ Lê. Cả thất kinh nhìn mụ. Cả không dám tin tại sao mụ lại thẳng thắn đến như vậy. Ngày giữa ban ngày ban mặt có một chút che giấu. Không, không được. Cá lắc đầu cự tuyệt nhưng vẫn điềm nhiên như không. Chót lọt một gia sản đủ để gia đình cậu ăn đến hết đời. Pho tượng ấy nặng như thế nào tôi trả bằng 1/2 như vậy. Tôi cũng có phần của tôi chứ. Chỉ cần cậu đưa nó qua bên kia sông khỏi làng lụa. Có thật bằng 1/2 vàng bằng trọng lượng pho tượng không? Thì đứng lên run rẩy hỏi. Không thiếu một cách. Nếu anh nhắm thấy làm được thì tôi sẵn sàng đặt một khoản tiền làm tin. Không làm được thì trả lại tiền cho tôi. Mình à, mình nhận đi. Thị dùng trong khi đó gã vẫn còn đắn đo. Nếu chẳng người khác lấy mất, cậu cũng chẳng còn cái gì cả. Nói rồi mụ để những tờ tiền giấy to bản lên trên bàn rồi đứng dậy. Nếu quyết định làm trước ngày rằm tháng này, đây sẽ là số tiền tôi đặt cọc trước. Không làm được chỉ cần mang trả lại tôi đầy đủ, tôi tin cậu. Nhớ nhé trước ngày rằm, trước ngày lão Du chọn được người coi miếu, hãy cẩn trọng đấy. Mụ nhắc lại từng tiếng khi đứng dậy đi ra. Con bé người hầu im lặng. Đi ra sau gã mới thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ được gánh nặng trên vai. Thì đi theo nhìn đến khi bóng của mụ đã khuất, mới quay lại nhìn sấp tiền trên bàn. Không tin những gì vừa diễn ra. Mọi thứ tưởng chừng như là một giấc mơ. Đôi mắt của thị sáng lên, thiếu chút nữa thì thét lên cho dân làng nghe thấy. Mình nói xem, em đang mơ hay là tỉnh? Nhà mình giàu, giàu thật rồi. Cá nở một nụ cười mang theo niềm vui của vợ, nhưng mà tự nhiên nụ cười kia không kéo dài được bao lâu. Nó cụp xuống ngay sau đó khi gã ngước lên bàn thờ của mẹ. Bà cây hương mụ vừa cắm bỗng nhiên cháy sáng rực rỡ như có người thổi. Lời của bà Lộng đang âm vang vọng về thì thầm trong tai của gã lúc lâm chung. Cả ánh mắt của con bé người hầu của mụ, không biết là mụ tha lôi nó ở đâu về mà tà dị đến như vậy. Nhớ lời mẹ dặn, dù có chết đói không được động vào miếu bà cô, linh hồn thiệt ác trong bức tượng vẫn còn ngự ở đó, đừng nên mạo phạm. Mình à, mình nghĩ gì vậy? thì bây giờ đập đập tay lên vai của gã khiến cho gã giật mình. Cất tiền đi, để từ từ tôi tính. Thì vui vẻ cầm đi vào trong buồng, nhưng gã vẫn ngồi đó như tượng. Đôi mắt của gã vô hồn ngước nhìn lên bàn thờ của mẹ. Miệng của gã lẩm bẩm cố định thần nhớ lại. Không lẽ bao nhiêu năm qua bà đã biết trước trong ngôi miếu đó có gì? Đôi mắt của con bé đó không lẽ? Gã dần dần trong đầu, trong khi đó thì đi trong buồng đi ra mặt hớn hở rồi bảo. Từ lúc về làm dâu nhà này, kể cả lúc khá giả nhất cũng chưa bao giờ trong nhà có nhiều tiền như vậy. Giờ ngẫm ra lão thầy bói nói đúng thật. Lão bảo nhà chị phải đợi đến khi mẹ chồng mất may ra mới phất lên được. Đúng thật là bà mất chưa được tuần đầu, tự dưng lộc lá cứ ùn ùn kéo đến. Giờ vợ chồng mình chẳng cần phải lo cái ăn cái mặc nữa. Gã dường như không bận tâm đến những lời của thị nói. Gã biết không có thầy bói nào cả, tất cả đều do thị mách móc mà ra. Các còn lạ giờ tính của vợ mình chứ. Tiền cứ để đó, việc chưa xong đừng đụng vào. Ô hay, tiền có trong nhà mà lại không được tiêu, kệ cứ vui cái đã. Thì mỉm cười đắc ý, nhưng chẳng biết chồng mình đi đâu khi nắng lên đến đỉnh đầu. Có món tiền lớn trong tay thì quên khuấy đi mất tiếng gọi bà của con mít đêm qua. Thì nghĩ đến những thứ thì đang nhìn thấy trên phố huyện muốn mua nhưng còn chưa có điều kiện. Nhưng bây giờ thì khác. Cả đứng dưới tán cây đa cổ thụ, nhìn vào bên trong ngôi yếu bà cô tổ phủ kín cả rêu xanh. Cánh cửa gỗ bạc phếch im ỉm khóa. Cái chợt nhớ hình như chìa khóa vẫn còn ở nhà. Nhưng nếu như ở bên trong ngôi miếu cổ quả thật có vật quý giá như vậy, thì một người chứ 100 cái ổ khóa, hai cánh cửa gỗ kia không có giá trị gì. Lấy không khó, nhưng lời của bà Lộc trước khi nhắm mắt lại vọng về thì thầm. Nhớ lời của mẹ dặn, dù có chết đói không được động vào miếu bà cô, linh hồn thiện ác trong bức tượng còn ngự ở đó đừng nên mạo phạm. Các run sợ không dám nhìn vào cánh cửa gỗ lâu. Không có gió, những cành cây đa rì rào, có người đứng từ trên rung xuống. Không lẽ linh hồn của bà Lộc vẫn còn ẩn hiện đâu đây? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cho gã lạnh mình, không dám đứng lại lâu hơn, vội vàng lùi thủi về giữa bầu trời đang nắng. Anh tính sao? Tính gì? Chuyện bánh nhâm pho tượng tiền vẫn chưa đụng đến chứ? Mới vừa cầm tiền ta làm gì tiêu đến, nhưng mà khó chịu. Mình quyết định nhanh lên, không thì mang trả bà ấy. Nếu từ chối mình nghĩ xem, không ai mang đến cho mình cơ hội tốt đâu. Mình không tận dụng được, không những nghèo khổ, con gái của mình cũng đời đời nghèo khổ. Tôi vẫn nhớ lời của bà nội con mít, tôi sợ. Còn muốn lấy không khó dễ lắm, vừa nãy tôi đã xem rồi. Tin gì là người chết, anh còn lạ gì tính của bà. Bà nhầm bà ấy nói không sai. Chỉ cần lộ tin Đông Du biết chuyện, đến lúc ấy mình muốn không đến được mình. Anh nghĩ xem liệu có còn không. Mình phải làm sớm để tiền chắc tay mình. Hai đứa trẻ không cần phải tất tà, thay chúng ta để dân làng nguyền rủa, chỉ vào mặt cha mẹ lười biếng, đồn để hai đứa con ra đồng. Còn bất lắm thì không may lộ chuyện, với số tiền bà nhầm hứa hẹn gia đình mình đến nơi khác, việc gì phải khốn đốn, khó khăn làm gì. Thì quả quyết gã gần gù cho là đúng. Nếu đã quyết nên làm ngay, không bấy đổi ý mất việc. Các hạ quyết tâm làm theo lời của thị. Để tối tôi sang nói chuyện với bà ấy. Nếu được tối nay tôi làm luôn. Thật may mức chưa khờ khóa bà nội để lại vẫn còn, còn chưa giao lại cho ông Du. Để lâu sinh chuyện chẳng bao giờ lại có chuyện tốt đến như vậy đối với vợ chồng mình. Thì vui vẻ gật đầu đồng ý, đưa mắt nhìn ra. Và lúc ấy ngay đứa trẻ lịch kịch từ ngoài đồng trở về. Hai vợ chồng đi ra vợ như không có chuyện gì. Chiều đó thì cho ngay đứa trẻ ở nhà, đợi gã đi sang nhà bà Nhâm bàn chuyện. Trong đầu của thị nhầm tính, nếu chuyện chẳng may mọi chuyện vỡ lở, với số tiền mụ Nhâm đưa cho, với số còn lại, hai vợ chồng con cái sẽ bồng nhau đi nơi khác sinh sống một cuộc đời sung túc, không cần phải bần hàn vất vả. Thì bất ngờ nhìn về mặt con mít thấy rờn rợn về những tiếng gọi bà nội đêm qua của nó, thì không dám nhìn lâu vào ánh mắt vô hồn đờ đẫn của con bé. Cậu khôn đấy, đặt là tôi cũng quyết định như vậy. Là một nụ cười bí hiểm, thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay bên kia sông sẽ có người đợi cậu. Con thuyền nan vẫn nằm đó, mang bức tượng đồng sang bên kia lấy phần còn lại. Gã gật đầu, tôi xin phép. Gã ra về nhưng ánh mắt của con bé người hầu len lén dõi theo cho đến khi khuất hẳn. Đêm nay bên kia sông có người chờ, xong việc trả nốt số còn lại đã hứa. Gã thùng thẳng nói với thị. Đôi mắt của thị hấp máy vui mừng. Ở nhà mộ tôi thấy sợ, xanh mắt ma mị ấy. Ánh mắt nào? con bé người hầu. Ánh mắt mỗi lần chạm vào ánh mắt đấy quen thuộc lắm, nhưng tôi không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Ừ, nó cũng thật quỷ dị, không biết là mụ ta tha nó ở đâu về. Nhưng mà mình bận tâm gì chuyện đó. Thì gạt đi chấn ăn chồng mình, nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem. Hai đứa trẻ lúi húi nấu ăn dưới bếp, chứ không biết việc cha mẹ chúng đang bàn bạc với nhau. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, đem xuống bếp xem hai chị em nó làm đến đâu rồi. Thì đứng dậy đi xuống bếp, để mình gã trầm ngâm nhìn lên bàn thờ của mẹ. Cả biết đêm nay mình sẽ làm một điều vô cùng ghê gớm. Đến khi hai chị em con mít bỏ lên giường chuẩn bị đi ngủ, gã mới gọi lại. Lại đây bố bảo. Cái nhẹ nhàng âu yếm hai đứa con khiến cho chúng ngạc nhiên. Bố yêu hai đứa nhiều lắm. Cả nói khiến cho thị đứng bên cạnh cũng giật mình. Thôi, hai đứa đi ngủ đi. Cả buông tay nhìn hai cánh cửa sổ khép kín. Còn bé mít nửa nằm nửa ngồi nhìn gã đứng dậy đi ra bàn. Thời cũng khuya rồi đấy, còn chờ đợi gì nữa. Mình đi nhanh về nhanh, có gì đâu phải bần thần như vậy. Thị dục chồng gã với tay cầm chiếc chìa khóa trên bàn vội vàng ra khỏi nhà. Bóng của gã chìm dần vào màn đêm đen đặc. Tiếng của thị quát đứa con. Ngủ đi, ngóng cái gì. Bước thêm vài sải chân, cả đứng ngay trước miếu bà cô. Dưới bóng cây đa che xuống khiến khung cảnh đêm khuya tĩnh mịch. Lần đầu tiên trong đời nửa đêm nửa hôm gã đứng ở đây vào giờ này. Đứng tần ngần giây lát, gã tiến lại hai cánh cửa gỗ khóa chặt, đã mắt một vòng trước khi gã đưa chiếc chìa khóa vào ổ. Thanh âm rất nhỏ vang lên, tiếng mở khóa mở ra, hai cánh cửa gỗ hé ra ngay sau đó. Gã đảo mắt thêm một lần nữa trước khi lách mình vào bên trong. Bên trong tối om như mực, mùi ẩm mốc, mùi hoa huệ thối hoang hoắc bốc lên. Gã đưa tay bịt miệng lại, tay còn lại gã đưa ra hướng về phía trước chạm vào bức tượng bị phủ tấm vải đỏ. Dù có chết đói không được động lòng vào miếu bà cô, linh hồn thiệt ác còn trong bức tượng vẫn ngự đó, đừng có nên mạo phạm. Tiếng của bà Lộc văng vẳng vang lên bên tai khiến gã giật mình lùi lại, quay ra ngoài sân. Bóng của bà Lộc đứng ở bên ngoài nhìn gã buồn bã lắc đầu. Không, con không được đụng vào đó, tội lỗi đáng bị nguyền rủa đời đời. Đôi mắt của gã dần dấn nước mắt, dứt khoát hướng về phía bức tượng. Đôi tay của gã quàng lấy nắm chặt lấy cả mảnh vải đỏ. Gã khệ nệ ôm ra ngoài, hai cánh cửa gỗ từ từ khép lại. Bóng của bà Lộc đang cố gắng níu giữ chân của gã trong vô vọng. Gã vác bức tượng trên vai rời khỏi tán đa, nhằm thẳng phía dòng sông. Tiếng ma quỷ đang réo gọi thúc giục từng bước chân của gã tiến tới. Đống con thuyền nan đang cắm sào đứng đợi, dập dềnh trong sóng nước. Trong bóng đêm gã nhận ra người đứng trên bờ, quay mặt hướng về con thuyền. Sao lại là nó? Gã nghĩ thầm trong đầu, nhưng thật may con bé đã không quay đầu trở lại. Mộ cũng ác thật. Đêm hôm dưới sông nước thế này vô tình thì ánh mắt của nó đứng tim mà chết. Đã đến đây thì lên thuyền đi. Con bé cất tiếng thúc giục, bước chân con bé nhẹ như đầm bay đứng trên con thuyền nan từ lúc nào không hay. Gã lật đần ôm bức tượng lên thuyền. Con bé đẩy cây sáo đưa chiếc thuyền nan lướt nhẹ ra giữa dòng sông. Con bé quay lại đối diện với gã cất tiếng hỏi. Kiểm tra xem có đúng không? Gã run rẩy khi đối diện với ánh mắt của con bé. Khi con thuyền nan nhỏ như vỏ trấu đang trôi lềnh bềnh giữa dòng sông, bốn bên màn đêm đen đặc, chỉ có đôi mắt ma quỷ của con bé là sáng nhất. Nếu không phải ở giữa dòng nước dữ, gã đã bỏ lại tất cả để bỏ chạy thoát thân. Vâng, vâng. Gã run rẩy lóng ngóng đáp lại. Đôi tay từ từ kéo tấm vải xuống. Khi đôi mắt con bé nhìn gã chăm chăm chờ đợi, khiến cho gã run rẩy. Cúi xuống nhìn bức tượng kéo tấm vải đỏ, cho đến khi đôi mắt sáng xanh hiện lên. Kể là không khác ánh mắt của con bé đứng trên thuyền nhìn gã. Cả muốn hãy luôn bức tượng đồng nặng trịch lặng ngắt xuống sông. Sóng nước đánh vào mạn thuyền ì ọp. Chỉ cần một chấn động nhẹ, một cái giật mình không giữ được thăng bằng, con thuyền sẽ lật đi. Không, cái quái quỷ gì vậy? Nụ cười ma quái của con bé nhuyễn ra man dại nhìn gã. Mày là ma quỷ, mày là hiện thân của ma quỷ. Cái chỉ vào mặt con bé, ánh mắt của nó xanh biếc nhìn gã nhuyễn miệng cười. Của thủy thần hãy trả lại cho thủy thần. Những người ở dòng họ Liên Minh đều là những người hiếu nghĩa, tham lam bất hiếu bất nghĩa như ngươi, sống làm rắc rối cho làng đùa ô uế cho dòng họ Liên Minh. Gã run sợ khi thân mình chồng chành trong sóng nước, bốn bề màn đêm đen đặc. Chiếc thuyền nhỏ như là nửa vỏ trấu lật úp. Mẹ, cứu con! Tiếng lọp bòm kêu cứu văng vẳng vang lên tứ bề sóng nước, khi bức tượng đồng đen cùng hai ánh mắt xanh thẳm thẳm kêu gái chìm xuống đáy sông. Bà nội đừng, đừng đưa bố cháu đi. Tiếng con bé mít bật dậy trong đêm, thì từ trong buồng chợt đang cười nhìn ra cổng, nhìn theo cái nhìn của con bé. Cánh cửa nhà mở trong bóng đêm, bóng của bà Lộc đi cũng đã ở phía trước, sau lưng hai người chính là con bé. Không, anh Tuấn à, đừng đi, mẹ, đừng để anh Tuấn đi. Tỷ lao ra kêu gào thảm thiết, nhưng chỉ có nụ cười ma mị của con bé đáp lại khi bóng của hai người hướng về dòng sông khuất dần. Con bé, Mộ Nhâm, Tiền, đúng rồi. Thì làm nhầm trong điên loạn rồi cuống cuồng vào buồng, lục lọi lấy một xấp tiền giấy thì cầm trên tay thành một xấp tiền âm phủ. Không thể nào. Thì không tin vào mắt của mình, tung tập tiền âm phủ lên trong điên loạn, thì lao ra ngoài cổng nhắm thẳng về dòng sông, lao đến gọi tên của chồng, chìm dần trong vô vọng khi chuyến đò đưa vong chìm dần vào màn sương đêm dày đặc, vọng về tiếng thì thào của bà Lộc khi thị đột quỵ. Ở lại chăm cháu, thay mẹ trả nghiệp dòng họ Lê. Hai đứa trẻ chạy theo mẹ cho đến khúc sông đêm, tiếng gọi cha, tiếng kêu khóc vang vọng trong tận cùng tuyệt vọng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.